Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, bên đường đánh giết. Bối thiếu gia, một tên khai mạch bát trọng, bảo tiêu hóa trang võ giả mau tới trước đem mắt ưng nam tử dìu dắt đứng lên. Kêu một câu thiếu gia sau, lập tức chỉ vào Ninh Dương kêu lên, ngươi dám đánh bối thiếu gia, ngươi. Có lẽ là hắn quá mức phẫn nộ, thậm chí ngay cả một câu đầy đủ cũng nói không ra ngoài. Ninh Dương lại là một quyền đánh tới, trực tiếp đem tên này chỉ vào hắn gọi người đánh bay. Sau đó chẳng muốn nhìn hai tên này, tiến lên hỏi ý một hồi Tô Tử Hinh. Lúc này Liêu Tiểu Chiêu cũng chạy tới, lo lắng hỏi, Tử Hinh tỷ tỷ, ngươi làm sao? Tô Tử Hinh trong mắt mang theo một tia lo lắng. Ta không sao, người kia là Vương gia Vương Hạo đường đệ, gọi Vương Bối. Hắn vừa nãy nhìn thấy ta, lập tức liền muốn đem ta mang đi. Còn càng muốn nói ta ở bên ngoài nói xấu hắn đường ca Vương Hạo. Ta từ chối cùng với hắn cùng đi. Hắn lập tức liền động thủ. Bên cạnh một đại ca thấy ta bị đánh, ở một bên giúp đỡ một câu. Vương Bối liền đem hắn tại chỗ giết, nói câu cuối cùng đồng thời, Tô Tử Hinh vành mắt đỏ lên, chỉ vào cửa hàng bên cạnh một câu xác chết, đây là một nàng căn bản cũng không người quen biết, người này nhưng bởi vì nàng mà chết. Ninh Dương lúc này mới chú ý tới Tô Tử Hinh chỉ về chỗ đó thật sự có một người nằm ở nơi nào. Thần thức đã quan sát ra không hề khí tức, hắn đến từ địa cầu. Giữa người và người tôn ti quan niệm hắn nhìn ra còn tương đối nhạt mỏng. Điều này làm cho Ninh Dương sát ý đột ngột sinh ra. Hắn quay đầu lại vừa vặn nhìn thấy tên kia bị chính mình đánh bay người đỡ Vương Bối muốn rời khỏi. Hiển nhiên là biết tiếp tục ở lại chỗ này không chiếm được lợi ích. Ninh Dương lấy ra một cái không gian áp xúc khí, phất tay đem thi thể của người kia thu vào. Đồng thời tiến lên lần thứ hai ngăn cản Vương Bối đường đi. Muốn cứ như vậy đi sao? Ngươi nghĩ thế nào? Ta là Vương gia nhân. Vương Bối hàm răng đều bị Ninh Dương đập nát. Trên mặt cũng là vô cùng thê thảm. Khi nói chuyện mồm miệng không rõ. Thế nhưng tất cả mọi người vừa nghe đều có thể nghe ra hắn nói ý tứ. Vương gia nhân rất đáng gờm sao? Ninh Dương châm chọc một tiếng. Tên kia đoán thể bát trọng võ giả nói rằng, ngươi nếu dám đụng đến bọn ta, vĩnh viễn cũng đừng muốn rời đi Hiếu Dương Thành. Ta xác thực không dám động các ngươi. Ninh Dương chậm rãi nói một câu, Vương Bối cùng người võ giả kia còn chưa kịp thở ra một hơi. Hai đạo đao mang liền bổ tới, ta chỉ dám giết các ngươi. Vừa dứt lời, phù phù, hai hoành xương máu tung tóe. Vương Bối cùng bên cạnh hắn tên kia hạ nhân bị Ninh Dương hai đạo đao khí đánh giết. Chết không thể chết lại. Chu vi tất cả mọi người giật mình. Không có bất kỳ người nào nghĩ đến. Lại có thể có người dám ở Hiếu Dương Thành sát vương gia người. Hơn nữa còn ở ban ngày ban mặt. Giết đến lớn lối như thế. Ninh Dương giết Vương Bối sau khi hắn biết nơi này đã không phải là chỗ ở lâu. Hắn nhất định phải mau chóng trở lại Vọng Tinh Đại học trụ sở. Như vậy mới có thể bảo đảm an toàn. Vì lẽ đó giết hai người sau. Hắn ngay lập tức liền mang theo Tô Tử Hinh cùng Liêu Tiểu Chiêu cấp tốc rời đi. Mãi đến tận Ninh Dương đi xa. Nơi này mọi người mới dám nghị luận sôi nổi lên. Người khác đều biết Vương gia nhân chẳng mấy chốc sẽ tới nơi này. Chính là nghị luận đã ở rời xa hiện trường địa phương. Ta nghĩ tới đến, vừa mới cái kia người giết người thật giống liền đấu vòng loại đệ nhất Ninh Dương. Đúng rồi, hắn gia nhập Vọng Tinh Đại học, bây giờ là Vọng Tinh Đại học quan môn đệ tử. Chẳng trách không sợ Vương gia nhân, trong đám người đã có người nhận ra Ninh Dương, coi như là Vọng Tinh Đại học quan môn đệ tử, giết Vương gia con cháu đích tôn. Phòng trừng cũng quá trừng, bên cạnh có người thấp giọng nói rằng, nơi này nghị luận tuy rằng rất nhiều, có điều nhưng không có bất luận người nào dám nghị luận người nhà họ Vương bất kỳ không đúng. Ninh Dương mấy người đi tới Hiếu Dương Đại Quảng Trường thời điểm. Người nơi này mấy so với lúc trước hắn tham gia đấu vòng loại thời điểm còn nhiều hơn. Tuy rằng ngày hôm nay cũng không phải Ngũ Tinh Đại học chiêu thu đệ tử đấu bán kết thời gian. Nhưng là quan trọng hơn Lục Tinh Đại học cạnh tranh thi đấu cuộc thi. Xảo Thiên Tinh muốn chọn ra một nhà Lục Tinh Đại học thống lĩnh toàn bộ Xảo Thiên Tinh. Bởi vì Thiên Kích vực sớm mở ra, vì lẽ đó thi đấu cũng đồng dạng nói trước. Tất cả mọi người rất rõ ràng, lần này thi đấu cuộc thi sở dĩ sớm, chủ yếu vẫn là vì là sắp tuyển ra tới Lục Tinh Đại học bồi dưỡng gốc gác. Thiên Kích vực nếu đã sớm mở ra, tiến vào Thiên Kích vực tiêu chuẩn nhất định phải muốn trước tiên tuyển ra đến. Lục Tinh Đại học tiến vào Thiên Kích vực tiêu chuẩn là nhiều nhất. Tương lai lấy được tài nguyên cũng nhất định là nhiều nhất. Bị tuyển ra tới nhà này Lục Tinh Đại học, tại Thiên Kích vực tài nguyên dưới sự phối hợp, nhà này đại học đem chậm rãi đem còn lại mấy nhà Ngũ Tinh Đại học bỏ xa. Cuối cùng trở thành toàn bộ Xảo Thiên Tinh chúa tể già. Ba người đi tới Hiếu Dương Đại Quảng Trường sau, Tô Tử Hinh vẫn như cũ rất là lo lắng. Nàng rất rõ ràng Vương gia thế lực mạnh mẽ. Hiện tại Ninh Dương giết Vương gia nhân. Nàng lo lắng Vương gia sẽ không chừa thủ đoạn nào rất đúng Ninh Dương tiến hành trả thù. Tử Hinh, ngươi không cần lo lắng. Vương gia còn không đến mức vì chỉ là một khai mạch rác thải. Đến cùng ta Vọng Tinh Đại học làm lộn tung lên. Tề Phong đã nói không sợ Vương gia. Chúng ta cần gì phải úy thủ úy cước. Lại nói, coi như Vọng Tinh Đại học không hy vọng ta hỗ trợ thi đấu. Chúng ta cũng là Vọng Tinh Đại học học sinh. Vọng Tinh Đại học cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Chuyện này chỉ cần chiếm cứ một chữ lý là được. Chờ lần này Ngũ Tinh Đại học sau cuộc tranh tài. Chúng ta đi Vọng Tinh Đại học. Càng là không sợ Vương gia trả thù. Vương gia lại bò. Chẳng lẽ còn là Vọng Tinh Đại học đối thủ hay sao? Ninh Dương biết hắn hiện tại giết Vương Bối nhất định sẽ không có chuyện gì. Hiếu Dương Thành đang tiến hành Ngũ Tinh Đại học thi đấu. Vương gia tuyệt đối không dám lại vào lúc này đến Vọng Tinh Đại học gây sự. Nếu như Vương gia thật sự gây sự, cái kia chính hợp Ninh Dương tâm ý. Hắn khẳng định Càn Hà Tinh hệ tới đại cao thủ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Một khi phát sinh, Vương gia rất khả năng sẽ từ Hiếu Dương Thành xóa tên. Ninh Dương coi như biết bị giết Vương gia nhân có việc. Hắn cũng sẽ không chút do dự giết Vương Bối sau đó mang theo Tô Tử Hinh hai người đào tẩu. Tô Tử Hinh bị người ngay mặt như vậy bắt nạt. Hắn nơi nào có thể nhịn ngủ ở. Không giết vào Vương gia. Đó là bởi vì thực lực của hắn không đủ. Nếu như thực lực của hắn đủ mạnh nói. Bị giết Vương Bối sau. Thậm chí càng giết tới Vương gia. Muốn Vương gia đẹp đẽ, Ninh Dương chỉ tin tưởng một cái đạo lý, bị người khi dễ, nhất định phải bắt nạt trở lại, bằng không bắt nạt người của ngươi chỉ có thể càng ngày càng được voi đòi tiên. Tô Tử Hinh là ở lo lắng, thế nhưng nàng chưa bao giờ vì chính mình lo lắng, nàng là đang vì Ninh Dương lo lắng, cùng Ninh Dương cùng nhau, để Tô Tử Hinh cảm nhận được toàn thân tâm vui sướng. Nàng không muốn Ninh Dương phát sinh bất kỳ bất ngờ. Ninh Dương mang theo Tô Tử Hinh hai người tới Vọng Tinh Đại học trụ sở thời điểm. Tề Phong liền vội vàng nghênh đón. Là một người tông sư cường giả. Dù cho Ninh Dương là Vọng Tinh Đại học quan môn đệ tử. Tề Phong đối với Ninh Dương loại thái độ này cũng coi như là khách khí rất nhiều. Ninh Dương đang muốn cùng Tề Phong nói một chút vừa nãy chuyện giết người. Bỗng nhiên một lanh lảnh quả quyết âm thanh ở bên cạnh vang lên. Tề lão sư, ta nghĩ đại biểu Vọng Tinh Đại học tham gia lần tranh tài này. Ninh Dương nhìn thấy nói chuyện là một khai mạch thất trọng nữ tử, màu da hơi đen, có điều dung mạo xinh đẹp, thậm chí không kém gì Tô Tử Hinh hai nữ. Tề Phong nhìn thấy này nói chuyện nữ tử, cười khổ nói, Ngữ Phi à, trước hai vòng thi đấu chúng ta có Ninh Dương cái này nắm phân điểm. Nghe được Ngữ Phi hai chữ, Ninh Dương lập tức liền biết đối phương là người nào. Đấu vòng loại tổng bảng người thứ 6, Long Ngữ Phỉ, cái này cũng là hắn không có gia nhập Vọng Tinh Đại học trước. Vọng Tinh Đại học trung điểm cao nhất một người, cũng là duy nhất leo lên 10 vị trí đầu người. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.